Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Si Cha. Khương Sầm nhíu mày hỏi, tại hạ cũng không phải từ chối, chỉ là còn có một chút việc tư quấn thân. Không biết nhiệm vụ này muốn bao lâu thời gian? Nhiều nhất 3 ngày, mặt trắng yêu tu nói ra, Tần sư để yên tâm đi. Bạch sư huynh ta lúc nào bạc đãi qua ngươi? Khương Sầm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, được rồi, nếu là Hạc trưởng lão an bài nhiệm vụ, tại hạ liền nghe theo Bạch sư huynh phân phó. Bạch sư huynh vui vẻ nói, rất tốt, Bạch mỗ sẽ tìm mấy cái sư huynh đệ hỗ trợ, Tần sư đệ đi trước Hoàng U Cốc chờ đợi chúng ta. Bạch sư huynh nói chuyện thời điểm, ngón tay phía trước một chỗ sơn cốc, Khương Sầm dụng thần thức cảm ứng được. Cái kia tấm trong sơn cốc khí tức hỗn tạp, cũng là một cái dự trữ nuôi dưỡng ma nô tài chỗ. Nên vậy chính là Bạch sư huynh trong miệng Hoàng U Cốc. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn Bạch sư huynh đi xa. Khương Sầm lúc này có thể trực tiếp bay đi. Bất quá, hiện tại hắn vẫn còn Bạch sư huynh thần thức dò xét trong phạm vi. Nếu là trực tiếp bay đi, Bạch sư huynh có thể cảm ứng được, rất dễ dàng sinh ra hoài nghi, dù sao là muốn lẫn vào yêu tộc chung tìm hiểu tin tức. Không bằng dứt khoát trước hết ngưng lại nơi này mấy ngày. Hướng tại đây yêu tu tìm hiểu thoáng một tí Khương Vũ manh mối. Tại đây yêu tu, cơ hồ đều là yêu cầm nhất tộc, Khương Vũ cũng là yêu cầm, không bài trừ nơi này có Khương Vũ manh mối khả năng. Khương Sầm rất nhanh rơi vào sơn cốc bên cạnh một mảnh trên vách núi đá. Bao quát sơn cốc, trong sơn cốc này quả nhiên có đại lượng ma tộc người. Theo khí tức thượng thô sơ giản lược phòng trừng, không dưới vạn người, bốn phía vách núi đều có top 5 top 3 yêu cầm. Những này yêu cầm hẳn là yêu tộc chung chưa biến hóa cấp thấp yêu tu. Phụ trách ngày đêm giám thị trong sơn cốc ma nô tài nhất cử nhất động. Để tránh có đại hỗn loạn sinh sôi, cấp thấp yêu tu chưa biến hóa, không có thể mở miệng nhả tiếng người. Chúng nhìn thấy Khương Sầm hậu, chỉ là oa oa kêu lên vài tiếng. Trong tiếng kêu hẳn là tôn kính ý, nhưng Khương Sầm nghe không hiểu. Cũng may cũng không cần phản ứng chúng, cũng không lâu lắm. Bạch sư huynh liền mang theo 2 gã khác biến hóa yêu tu tới chỗ này sơn cốc. Cái này 2 gã yêu tu cũng đều nhận ra Khương Sầm. Xưng hô hắn là Tần sư huynh. Bạch sư huynh, ngươi triệu tập chúng ta, rốt cuộc là gì nhiệm vụ? Trong đó một gã yêu tu hỏi, nhiệm vụ không khó, ngay cả có chút ít tốn thời gian cố sức. Bạch sư huynh nói xong, từ trong lòng lấy ra mấy khối giống như đúc, tứ tứ phương phương màu vàng tảng đá. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn nhận ra được, những này tảng đá nhưng thật ra là một quả miếng ngọc ấn pháp bảo. Bất quá phẩm chất giống nhau, những này tảng đá có làm được cái gì? Một gã yêu tu hỏi, Bạch sư huynh đáp, là Hạc trưởng lão giao cho Bạch mỗ. Hạc trưởng lão phân phó, chỉ cần tại đá vuông chung đánh vào một đạo pháp lực, sau đó dán tại ma nô tài trên trán, nhìn xem đá vuông thượng linh văn sẽ hay không bị kích phát. Chỉ cần bị kích phát một tia một đám, liền đem tên kia ma nô tài si điều tra ra. Mặt khác an trí, nơi này có hơn vạn ma nô tài, từng cái đều muốn thử một lần sao? Tên kia yêu tu truy vấn. Đúng vậy a, Hạc trưởng lão bàn giao, vô luận nam nữ lão ấu, đều muốn thử một lần. Có thể có linh văn kích phát, trăm chưa đầy một, kỳ thật rất ít, Bạch sư huynh nói ra. Tất cả chọn lựa ra đến ma nô tài, đều muốn tại trong vòng 3 ngày đưa đến Nghênh Phong Thành. Cho nên, cái này tồi, Bạch mỗ một người khó có thể đúng hạn hoàn thành. Đành phải thỉnh chư vị sư đệ thi dùng viện thủ. Sau khi chuyện thành công, Bạch mỗ nhất định bẩm báo Hạc trưởng lão, vì chư vị sư đệ tranh công. Thật là dườm già tôi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bất quá, đã Bạch sư huynh phân phó, chúng ta tự nhiên vâng theo. Chỉ là tại hạ không biết, chọn lựa có thể cùng đá vuông linh văn cảm ứng ma nô tài. Là dụng ý gì? Bạch mỗ cũng đã hỏi. Bạch sư huynh cười khổ nói. Kết quả Hạc trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Trách cứ đạo đây là ta không nên hỏi đến sự tình. Một gã yêu tu thè lưỡi. Nói ra, Hạc trưởng lão là trong tộc thần bí nhất trưởng lão. Chuyện của hắn, hoàn toàn chính xác không dám hỏi đến. Nói nhảm không nói nhiều. Chúng ta bắt đầu đi. Cái này Hoàng U Cốc Ma Nô Tài là mới dự trữ nuôi dưỡng, còn nghe không hiểu linh giới ngôn ngữ. Bạch sư huynh nói ra, Tần sư đệ, ta mấy người này ở bên trong, tự ngươi biết nói ma tộc ngôn ngữ, ngươi phân phó những này ma nô tài vâng theo phân phó. Theo thứ tự tiếp nhận si cha, dùng tiết kiệm thời gian, nhanh hơn tiến độ. Dạ, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nhắc tới cũng xảo, vừa mới hắn hội ma tộc ngôn ngữ, nếu không cái này liền muốn lòi rồi. Khương Sầm dùng ma tộc ngôn ngữ, lớn tiếng mệnh lệnh chúng ma nô tài chia làm bốn đầu đội ngũ thật dài. Theo thứ tự tiếp nhận si cha, mặt khác, hắn tùy tiện bện một cái lấy cớ, lại để cho ma tộc cho rằng đây không phải chuyện xấu, mà là rời đi sơn cốc cơ duyên. Chúng ma tộc liền càng muốn phối hợp, những này cấp thấp ma tộc, tại ma giới đều mặc người thịt cá, thành làm đầy tớ bị bán được linh giới, đến linh giới, lại bị yêu tộc dự trữ nuôi dưỡng, đương nhiên càng không có tôn nghiêm cùng địa vị, có thể tham sống sợ chết, đã là vạn hạnh. Khương Sầm bốn gã yêu tu, đều tự cầm một khối đá vuông ngọc ấn, bắt đầu si cha. Cử động lần này hoàn toàn chính xác tốn thời gian cố sức. Khương Sầm nhìn không thấu trong đó huyền cơ, nhịn không được hướng hồn lão thỉnh giáo. Hồn lão cũng hết sức tò mò. Hắn trầm ngâm nói, cái này như là tại cảm ứng pháp bảo khí tức. Nếu như ma nô tài khí tức cùng ngọc ấn pháp bảo chẳng phải bài xích. Đại khái có thể kích phát ra một ít linh văn. Đẳng cấp cao tu sĩ vì trong môn vãn bối chọn lựa pháp bảo loại bảo vật lúc, ngược lại hội dùng cùng loại phương pháp. Chỉ là, những này yêu tu vì sao làm như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn ý định đem ngọc ấn pháp bảo đưa cho phù hợp ma nô tài? Yêu tộc sẽ lớn như vậy phương? Khương Sầm không quá tin tưởng, bất quá cũng có một loại khả năng. Yêu độ ý định si cha ra một ít có tiềm lực ma nô tài. Tài bồi một phen, sau đó tiến hành lợi dụng. Chỉ là, nếu như là mục đích này, chỉ cần chọn lựa tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có tiềm lực ma nô tài chính là. Vì sao ngay cả người già yếu ma nô tài cũng muốn si cha? Khương Sầm một hơi si cha xét 10 cái ma nô tài. Cùng không một người có thể kích phát ngọc in lại linh văn. Rốt cuộc tìm được rồi. Một gã yêu tu đại hỉ kinh hô một tiếng. Trong tay hắn ngọc ấn. Chính đặt tại một gã ma tộc lão giả trên trán. Ngọc ấn lại. Có một đạo nhàn nhạt linh văn phát ra nhu hòa quang huy. Rất tốt. Bạch sư huynh khen. Trước đem cái này ma nô tài an trí một bên. Tiếp tục si cha. Khương Sầm si cha xét lần lượt ma nô tài. Đột nhiên, khi hắn si cha một gã mới 7-8 tuổi ma tộc thiếu niên lúc. Sửng sốt một chút, người này ma tộc thiếu niên giữa lông mày. Có một đạo nhẹ nhàng huyết ấn ma văn. Mà cái ma văn, Khương Sầm hết sức quen thuộc. Bởi vì, đây chính là Khương Sầm tự tay chỗ hỏa. Khương Sầm lập tức nhớ tới một đoạn chuyện cũ. Một số năm trước, tại ma giới bên trong, Khương Sầm đã từng gặp được qua một đám bị nắm, chộp làm nô lệ cấp thấp ma tộc Gia La tộc nhân. Năm đó, vì cứu trợ Gia La tộc nhân, hắn từng đại phát thiện tâm, vì lúc ấy ở đây từng Gia La tộc nhân lưu lại vĩnh hằng huyết ấn ma văn, trở thành chút ít Gia La tộc nhân chủ nhân, mà cái ma tộc thiếu niên hiển nhiên chính là Gia La tộc hậu nhân. Cha mẹ của hắn rất có thể đều được qua Khương Sầm Vĩnh Hằng huyết ấn. Cho nên hắn vừa ra đời, cũng có chứa loại này huyết ấn, mấy đời về sau mới có thể dần dần biến mất. Dựa theo ma tộc truyền thống, nghiêm khắc mà nói, phàm là có chứa huyết ấn ma tộc, đều là Khương Sầm tư nô tài. Sinh tử của bọn hắn, toàn bộ bằng Khương Sầm làm chủ, mà cũng chỉ có làm chủ người Khương Sầm, mới có tư cách xử trí những này ma tộc. Những người khác xử trí tư nô tài, chính là không đem chủ nhân để ở trong mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.